Cho dù cách ăn mặc của Lý Thu Vũ giống như nữ sinh trung học, nhưng trong mắt đàn ông vẫn xinh đẹp vô cùng, thanh thuần kinh người. Nhưng bộ dạng người ta xinh đẹp vốn là bẩm sinh. Phạm Hồng Vũ tổng không thể đem lọ nồi chát lên mặt cô. Thậm chí ngay cả Vu Lợi Dân cũng chú ý đến an toàn của cô. Chiều hôm qua, sau khi Phạm Hồng Vũ cùng với Lý Thu Vũ đi mua một số đồ dùng cần thiết, sau đó hắn trở lại Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải thích tình huống với Vu Lợi Dân. Phân lượng thư ký của Phạm Hồng Vũ thật sự là rất hoành tráng. Hắn không ngờ lại xin nghỉ vài ngày đi Ích Đông với Lý Thu Vũ. Chỉ sợ trong khắp thiên hạ không vị thư ký nào lại như hắn. Ai ngờ Vu Lợi Dân lại đồng ý, lại còn nói, trên đường đi nhớ phải cẩn thận để ý, không thể xảy ra đường rẽ. Nếu không nắm chắc thì chờ thêm một ngày, khi vệ sĩ của Lý gia tới Hồng Châu thì đi cùng một thể. Phạm Hồng Vũ giờ mới hiểu được, Lý Thạch Viễn đã gọi điện thoại cho Vu Lợi Dân trước hắn. Lại nói tiếp, Lý Thạch Viễn cưng chiều con gái đến cực điểm. Không ngờ vì cô mà đặc biệt gọi điện cho Vu Lợi Dân, xin phép cho Phạm Hồng Vũ. Có lẽ khắp thiên hạ này cũng chỉ có mình Lý Thạch Viễn làm được. Nếu như có thể cùng với vệ sĩ của Lý gia đi Ích Đông, tất nhiên là sẽ không xảy ra sai sót nhầm lẫn. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại lắc đầu, từ chối đề nghị này. Thời gian khá gấp, Phạm Hồng Vũ cũng không có ý định ở Hồng Châu lâu hơn thêm một ngày. Thư ký chủ tịch tỉnh thời gian dài chẳng thấy bóng dáng, lại chẳng có công vụ mà đi, nhất định sẽ khiến người ta nghị luận. Chuyện như vậy ở cơ quan là rất mẫn cảm, chứ đừng nói chi là Phạm Hồng Vũ còn trẻ tuổi mà đã là thư ký chủ tịch tỉnh, lại càng bị người ta chú ý hơn. Hơn nữa, Lý Thạch Viễn công nhiên nói vớ Vu Lợi Dân như vậy, chính là làm tổn thương lòng tự tôn của Phạm Nhị Ca. Chẳng lẽ tôi vô năng như vậy sao, cả một cô bé mà cũng không bảo vệ được. Ích Đông tuy hẻo lánh một chút nhưng cũng không phải là nơi hang hổ đầm rồng, đạo tặc hoành hành. Ngoại trừ sự không hài lòng này, hết thảy những thứ khác, Lý cô nương đều rất hài lòng. Trái lại, trưởng phòng Phạm cũng thay đổi trang phục, cũng bộ đồ thể thao màu xanh da trời, đôi giày thể thao, lưng mang ba lô vải lớn, vô cùng đẹp trai và phong độ. Nhìn qua hai người này chẳng giống như anh em mà giống như một cặp đôi. Ngày hôm qua cùng nhau dạo phố, Lý Thu Vũ nhìn thấy được một mặt khác của Phạm Hồng Vũ. Ở trong miệng Lý Xuân Vũ, Phạm Hồng Vũ tuyệt đỉnh thông minh, là đàn ông chân chính. Lý Thu Vũ không nghi ngờ đánh giá của anh trai, nhưng cho nó là hơi phiến diện. Phạm Hồng Vũ kỳ thật rất cẩn thận. Ngày hôm qua chuẩn bị đồ dùng, thậm chí còn mau cả nội y cho cô. Một chàng thanh niên còn trẻ như vậy, không thể tưởng tượng được lại rất cẩn thận. Lý Thu Vũ rời nhà trốn đi, những đồ dùng con gái còn thật không có mang đầy đủ. Chỉ mang theo cái ba lô rồi đi ngay. Lý Tiểu Thư nói đi là đi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hồng Châu chỉ có một chuyến bay đến Ích Đông. Hơn nữa, không phải là bay thẳng mà còn phải trung chuyển qua một tỉnh khác, đáp qua thành phố Linh Nham. Cuối những năm 80, máy bay không phải là phương tiện lưu thông lựa chọn hàng đầu, số lượng khách vẫn còn rất ít. Giữa Hồng Châu và Linh Nam lại chẳng có giao tiếp về kinh tế. Công ty hàng không phải chú ý đến hiệu quả và lợi ích kinh tế, nên chỉ có thể áp dụng phương thức đầu cơ như vậy. May mà máy bay không bay tối. Lý Thu Vũ đem ba lô bỏ vào trong khoang hành lý, rồi ngồi thật mạnh xuống. Ôi, mệt chết đi được. Phạm Hồng Vũ lại không hiểu ra sao. Mệt. Có vẻ như cô nàng hôm qua cũng đâu làm việc gì hao tổn thể lực. Ngày hôm qua ngồi máy bay, nay lại bay tiếp, anh nghĩ sao? Lý Thu Vũ trợn mắt nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười. Vì sao người đẹp khi trừng mắt cũng đẹp nhỉ? Nếu Phạm Nhị Ca mà trừng mắt thì chắc người ta sẽ phun vào mặt đấy. Máy bay đến Linh Nham khoảng một tiếng, nếu cô mệt thì tranh thủ ngủ một chút đi. Khi nào chúng ta đến Linh Nham, lập tức sẽ đến Bách Sơn. Trên đường đi sợ là không có thời gian nghỉ ngơi. Phạm Hồng Vũ lập tức nói. Lý Thu Vũ mục đích lần này là đến huyện Bách Sơn nằm ở phía nam tỉnh Ích Đông, là một nơi rất hẻo lánh, cuộc sống hỗn tạp. Phạm Hồng Vũ cũng chỉ biết đại khái như thế. Năm 89, Internet cơ bản chẳng có, muốn lên mạng tìm đường đi thì chẳng khác nào giấc mộng. Trưởng phòng Phạm có mang theo một tấm bản đồ cả nước. Với kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự thế giới kia, thì tấm bản đồ này chẳng đáng tin cậy. Đường quốc lộ lớn thì cơ bản không sai, nhưng đường tỉnh lộ thì không đáng tin rồi. Về phần huyện lộ thì phải dựa vào đoán mò rồi. Muốn đến Bách Sơn nhanh một chút thì chỉ có thể là ngựa không dừng vó. Trưởng phòng Phạm trong túi áo có một chút tiền mặt. Thời gian quá gấp nên không chuẩn bị được nhiều. Mạng lưới ngân hàng liên thông trên cả nước vẫn chưa được tiện cho lắm. Tuy nhiên, chiếu theo tiêu chuẩn lúc này thì Phạm Hồng Vũ cảm thấy với 10.000 đồng, sống ở Ích Đông 7 ngày, bất kể thế nào cũng đủ rồi. Dù sao thì Ích Đông cũng không có khách sạn 7 sao để ở. Được rồi, tôi ngủ đây. Cô bé nghe lời, thân mình co lại trong ghế, cuộn thành một đống. Vì chiếu cố Lý Thu Vũ, Phạm Hồng Vũ cố ý mua vé máy bay khoang công vụ, chỗ ngồi khá rộng. Lý Thu Vũ cơ bản có thể dùng làm thành giường. Ở trong mắt của cô, hết thảy đều là đương nhiên.